các đại lão đều sủng ta. Chương 60, Cố Vãn Vãn đánh bại mình 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Lam Cận tới giữ chặt cô ấy, Cố Vãn Vãn chỉ sợ mất khống chế muốn đem người ta đập chết. Ống thép trong tay đã bị máu tinh nhuộm đỏ, bao gồm cả trên người và hai má Cố Vãn Vãn đều bị máu tươi văng ra, thoạt nhìn dữ tợn cực kỳ đáng sợ. Lâm Cận rốt cục tin tưởng, nha đầu này phía sau sẽ trở thành biến thái giết người. Quả nhiên, rất có tiềm năng, đủ rồi, Lam Cận từ trong tay cô nàng đoạt lấy ống thép nhiễm máu, cũng không có ném xuống đất mà là chuẩn bị mang đi, để tiêu hủy chứng cớ. Sau đó Trần An sờ sờ đầu Cố Vãn Vãn, đưa tay chỉ Đỗ Huyên cùng mấy nữ sinh kia còn đang nằm sấp trên mặt đất. Trước tiên đánh bọn họ một trận, bọn họ trước kia khi dễ cậu như thế nào, cậu làm sao khi dễ trở về. Cố Vãn Vãn cơ hồ đã chiến thắng yếu đuối cùng sợ hãi, lúc này giống như thoát thai hoán cốt biến thành một người khác, từ thân đến tâm triệt để phát sinh biến hóa, phảng phất cả người đều phát quang. Mà Lam Cận chính là một chùm ánh sáng trong sinh mệnh của cô nàng, là một chỗ ấm áp trong sinh mệnh hèn mọn của cô, càng là sự cứu chuộc của cô ấy, đem cô ấy từ trong bóng tối giải cứu ra, để cho cô ấy thấy được ánh sáng, từ đó đạt được sinh mệnh mới. Cố Vãn Vãn trước kia đã chết, từ giờ khắc này trở đi cô ấy sẽ là một Cố Vãn Vãn hoàn toàn mới. Một người không còn sợ bạo lực, một người dũng cảm chống lại ma quỷ, dũng cảm và mạnh mẽ Cố Vãn Vãn. Cô ấy, đã làm được. Tiếng kêu thảm thiết của các nữ sinh xẹt qua bầu trời, trong đêm tối đen làm cho người ta đặc biệt sợ hãi. Cố Vãn Vãn không làm Lam Cận thất vọng, thậm chí sức chiến đấu của cô ấy rất mạnh, mặc dù bị thương, vẫn đánh mấy nữ sinh kia không hề có lực chống đỡ, dù sao hình thể của cô ấy cũng bày ở đó. Bàn tay to béo phì vung lên, chỉ sợ có thể đem người một cái tát đánh chết. Phỏng chừng là bên này động tĩnh có chút lớn, không biết có phải có người báo cảnh sát hay không, Lam Cận nhạy cảm nghe thấy tiếng còi báo động, nhanh chóng đi qua đỡ Cố Vãn Vãn, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi hiện trường vụ án. Không biết rằng, hai người họ vừa mới rời đi, một chiếc Jaguar khiêm tốn xa hoa liền chạy tới, chỉ nghe một thanh âm lạnh như băng nói. Xử lý sạch sẽ, đừng để loại chuyện này ảnh hưởng đến mẫu thượng đại nhân nhà tôi một chút nào. Trở lại ký túc xá, Lam Cận vô cùng thân mật giúp Cố Vãn Vãn trên mặt và trên người đều thoa thuốc, nếu Cố Vãn Vãn đã là bằng hữu của cô đương nhiên phải đối xử tốt với cô ấy một chút. Cảm giác thế nào, tối nay có thoải mái không, Lam Cận mỉm cười hỏi. Cố Vãn Vãn đang nhìn chằm chằm Lam Cận không chớp mắt, ánh mắt giống như nhìn bạn trai yêu quý, nghe vậy có chút thẹn thùng rũ xuống con ngươi, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, tôi có thể cảnh cáo cậu, ngàn vạn lần đừng yêu tôi không làm bách hợp. Lam Cận phát hiện ánh mắt của cô ấy có chút không thích hợp, lập tức lên tiếng cảnh cáo. Khuôn mặt mập mạp vốn sưng đỏ không chịu nổi của Cố Vãn Vãn, lần này càng lúc càng đỏ lên, cô ấy mím môi, đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi ngậm nước xuân, từ tận đáy lòng từng câu từng chữ, dùng sức nói. Lam Cận, cảm ơn cậu. Cuối cùng, cô ấy lại vô cùng khát khao và hy vọng hỏi. Tôi có thể là bạn cậu bây giờ không? Lam Cận lại nhếch môi không nói, chỉ định nhìn cô nàng. Cố Vãn Vãn hoảng hốt, vội vàng giơ tay thề. Tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Cô ấy thật sự, rất muốn làm bạn với Lam Cận như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lam Cận đồng ý làm bạn của mình, cô ấy sẽ phát điên. Phát hiện cô ấy còn rất đáng yêu, Lam Cận có chút bị chọc cười, xoa xoa đầu cô nàng. Có phải cậu ngốc hay không, đều đã là bạn bè rồi. Nói xong câu đó, Lam Cận liền cầm quần áo nhuộm máu, đi vào phòng vệ sinh. Cố Vãn Vãn cả người đều ngây dại, trong đầu còn đang lặp đi lặp lại câu nói của Lam Cận. Đều đã là bạn bè rồi. Bạn bè, cô nói là đã làm được, họ đã trở thành bạn bè, đó có nghĩa là như vậy, phải không? Cố Vãn Vãn đột nhiên muốn thét chói tai, mà thân thể mập mạp của cô ấy chiếm cứ cả giường, vốn định lăn lộn một phen, lại không có chỗ thi triển. Đêm nay cô ấy nhất định sẽ mất ngủ, bởi vì thật sự rất vui vẻ muốn phát điên. Cách chương.